Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 81, Long Ẩn Vệ. Làm Thánh Thiên Minh đăng cơ vì đế lúc sau, đã bị phong làm Bách Hoa Vương Đại Hoàng Tử triều Bái Đình ra mắt. Cái khác chư hầu quốc coi như đúng triều đình bằng mặt không bằng lòng. Thế nhưng là mặt ngoài thời gian làm 10 phần đủ. Vạn vương triều bái, quỳ lạy tân hoàng, tuyên thệ thuần phục tân hoàng. Chỉ có Bách Hoa Vương quốc cùng xung quanh bị Bách Hoa Vương quốc khống chế chư hầu quốc căn bản cũng không quỳ lạy Thánh Thiên Minh. Vì chuyện này, Thánh Thiên Minh lúc ấy kém chút không có điều binh khiển tướng diệt Bách Hoa Vương. Cuối cùng vậy mà vì đế quốc an ổn, nén giận, có thể nói Bách Hoa Vương cùng Hoàng đế trong đó là có cừu hận. Thế nhưng là Thánh Thiên Minh tình nguyện đem ngôi vị Hoàng đế giao cho chính mình trên tay địch nhân, cũng không để cho mình huyết mạch kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Điều này làm cho rất nhiều Long Ẩn Vệ nội tâm kỳ quái. Long Ẩn Vệ trung tâm không thể nghi ngờ, coi như bọn họ thế nào kỳ quái, cũng sẽ không hỏi lên. Bọn họ chỉ có một tín niệm, cái kia coi như hoàn thành Hoàng đế bệ hạ giao cho bọn họ nhiệm vụ. Tuyết Tiên công chúa quân đội đã sát nhập Hoàng cung, phàm là dám phản kháng Tuyết Tiên công chúa rất nhiều đại thần, tướng quân, binh sĩ toàn bộ bắt lại. Long Ẩn Vệ tận lực tìm vắng vẻ địa phương rời đi Hoàng cung. Coi như giữa đường gặp được Tuyết Tiên công chúa thủ hạ binh lính, cũng rất dễ dàng bị Long Ẩn Vệ giải quyết. Rốt cuộc bọn họ thế nhưng là có mười mấy cái tông sư cường giả cấu thành, căn bản cũng không phải những cái kia phổ thông đạp thiên cường giả chống đỡ được. Làm rời đi Hoàng cung lúc sau, tất cả mọi người buông lỏng một hơi. Thế nhưng là rất nhanh bọn họ tâm lại bị nhắc tới. Bởi vì tại bọn hắn ngay phía trước bày biện đỉnh đầu cỗ kiệu, Cửu Long Loan kiệu, đế hoàng biểu tượng, rút lui. Theo dẫn đầu Long Ẩn Vệ hét lớn một tiếng, những người còn lại lập tức hướng hoàng cung thối lui. To lớn Cửu Long Loan kiệu trong chớp mắt bay lên, lưu lại ngăn trở cỗ kiệu tông sư cường giả, liền nhường cỗ kiệu dừng lại tư cách cũng không có. Phàm là bị cỗ kiệu đụng phải, toàn bộ không chết thì bị thương, giết. Long Ẩn Vệ long nhất chính là tông sư thất tinh cường giả. So cái khác Long Ẩn Vệ mạnh hơn nhiều, long nhất trực tiếp bắt lấy bay tới Cửu Long Loan kiệu, ổn hình thức. Nhưng vừa lúc đó, Cửu Long Loan kiệu màn lụa nhẹ nhàng mở, một thân bạch y mang theo khăn che mặt Thánh Tuyết Tiên theo Cửu Long Loan kiệu đi ra, đạp ở thiên hư không phía trên. Thánh Tuyết Tiên mỗi đi một bước, mỹ lệ dưới chân ngọc sẽ hình thành một cái trắng noãn hoa sen. Một bước một hoa sen, bộ bộ sinh liên, đầu hàng hoặc là chết. Thánh Tuyết Tiên lạnh lùng nói. Long Ẩn Vệ lại không có sợ chết, long nhất hét lớn một tiếng, trực tiếp cầm trong tay Cửu Long Loan kiệu ném đi qua, đánh hướng Thánh Tuyết Tiên. Thánh Tuyết Tiên cái kia mỹ lệ giống như mênh mông tinh thần đôi mắt hiện lên hàn quang, to lớn Cửu Long Loan kiệu trực tiếp ở giữa không trung hóa thành băng tinh, trở thành một cái băng tuyết loan kiệu. Oanh, kiếm ra như điện, trực tiếp bổ ra hóa thành băng điêu loan kiệu. Long nhất nhân kiếm hợp nhất đối với hư không thượng Thánh Tuyết Tiên giết qua tới. Xung quanh không có chết Long Ẩn Vệ lại càng là dùng được chính mình toàn bộ chân nguyên, đánh hướng hư không thượng Thánh Tuyết Tiên, mưu toàn nhất kích tất sát. Ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Diệt, chấm ngoặc kép. Thánh Tuyết Tiên nhẹ nhàng chỉ một cái, những cái này cường đại, có thể quyết định một quốc gia sinh tử tông sư cường giả, toàn bộ hóa thành băng điêu. Gió nhẹ nhàng thổi, liền theo phong phiêu tán. Đế Hoàng Long Tỷ, không tệ, lần này đăng cơ danh chính ngôn thuận. Thánh Tuyết Tiên cầm lấy duy nhất lưu lại Đế Hoàng Long Tỷ, trong mắt hiện lên ánh sáng. Thần Thánh Long Điện, chính là Thánh Long Đế Quốc Thượng Triều Cung Điện. Đế quốc hoàng đế lại ở chỗ này tiếp nhận đủ loại quan lại làm lễ. Đế quốc tất cả đại sự đều là ở chỗ này giải quyết. Thánh Thiên Minh ngồi ở trên ghế rồng. Thần Thánh Long Điện như trước đứng đấy vụn vặt lẻ tẻ đại thần cùng các tướng quân. Thật sự là thương cảm. Nơi này cần phải có hơn 1.000 danh quan viên. Ít nhất thời điểm cũng có hảo mấy trăm. Hiện tại chỉ còn lại cái này mười mấy cái. Thánh Tuyết Tiên bước vào đại điện nói thẳng. Tiểu Tuyết, ngươi tới. Thánh Thiên Minh sắc mặt bình tĩnh. Không có dị thường. Những cái kia còn đứng ở cung điện thượng đại thần tướng quân toàn bộ ngăn tại phía trước. Ta không muốn giết người. Tránh ra, Thánh Tuyết Tiên nói. Rất nhiều đại thần tướng quân đứng đấy không động. Các ngươi đều lui ra đi. Đây là hai cha con chúng ta sự tình. Thánh Thiên Minh nói. Thế nhưng là rất nhiều đại thần tướng quân do dự. Chậm nói các ngươi cũng không nghe sao. Thánh Thiên Minh giận dữ. Thấy được hoàng đế nổi giận. Những cái này trung thành và tận tâm đại thần cùng tướng quân mới rời đi. Giống. Ngươi cùng Tuyết Phi thật rất giống. Thánh Thiên Minh sâu kín thở dài. Phụ hoàng, qua nhiều năm như vậy nữ nhi có một chuyện khó giải. Ngươi có thể hay không vì nữ nhi giải thích nghi hoặc. Ngươi nói đi, ngươi giết ta mẫu phi. Ngươi biết sai sao? Ngươi hối hận sao? Thánh Tuyết Tiên hỏi, hối hận? Ha ha ha, đúng vậy a, ta thật rất hối hận. Ta hối hận không có đem nàng phanh thây xé xác. Ta hối hận không có trước hết là giết ngươi. Thánh Thiên Minh ngửa mặt cười to. Vì cái gì? Mẫu phi liền coi như là yêu tinh. Thế nhưng là nàng cũng yêu ngươi. Coi như ngươi giết nàng, nàng cũng không có hối hận đi theo ngươi. Ngươi vì cái gì như vậy hận ta mẫu phi? Lẽ nào liền là bởi vì nàng chính là yêu? Thánh Tuyết Tiên cố nén nội tâm bên trong sát ý. Thế nhưng là nàng không thể ra tay. Trước mắt vị này dù sao cũng là nàng cha ruột. Từng nghe quá Tiểu Diệp ca ca nói qua. Nhất vô tình đế vương gia. Nàng lúc ấy ngây thơ. Không biết rõ những lời này ý tứ. Thế nhưng là những năm gần đây. Nàng minh bạch. Ta yêu là Tuyết Phi. Nàng là ta cả đời tình cảm chân thành. Thế nhưng là mẹ ngươi phi vì cùng ta cùng một chỗ. Nàng giết ta Tuyết Phi. Cởi xuống ta Tuyết Phi ra người. Biến ảo thành nàng bộ dáng. Thay thế Tuyết Phi cùng ta cùng một chỗ. Ta Tuyết Phi ha. Một câu cuối cùng. Thánh Thiên Minh ngửa mặt thét dài. Trên mặt nộ khí lại càng là dọa người. Làm ta biết cái này hết thảy chân tướng thời điểm. Ta liền phát thệ. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Ta cũng muốn giết cái này yêu nghiệt. Ta muốn vì Tuyết Phi báo thù. Ban đầu ta nghĩ đến ngươi là ta cùng Tuyết Phi nữ nhi. Tại ngươi sinh ra thời điểm. Bảo hộ ngươi rời đi Hoàng Cung. Để ngừa bị yêu nghiệt làm hại. Thế nhưng là ngươi trên mặt hoa tuyết bớt. Để ta xác nhận. Ngươi là ta cùng Băng Tuyết nữ yêu nữ nhi. Ngươi cái này nghiệt chủng. Thánh Thiên Minh càng nói càng kích động, cuối cùng thậm chí mắng to lên. Thánh Tuyết Tiên sờ sờ chính mình hoàn mỹ gương mặt, cái kia hoa tuyết bớt, tại thức tỉnh thần lực lúc sau đã biến mất, đã từng một người gặp người chán ghét người quái dị, ngắn ngủn vài năm thời gian tự thành thần châu đệ nhất mỹ nữ. Như vậy buồn cười, thế nhân chỉ để ý dung mạo của mình. Cũng chỉ có Tiểu Diệp ca ca là thật tình đối đãi chính mình. Phụ hoàng, ngươi liền thành thành thật thật làm ngươi thái thượng hoàng. Ngày mai ta liền sẽ tuyên bố. Thân thể ngươi ôm bệnh nhẹ thoái vị cho ta. Ta sẽ thay thế ngươi trở thành quốc gia này chủ nhân. Ta không phải là một cái hành thích vua đế hoàng. Ta muốn dùng sự thật nói cho ngươi. Ngươi sai, đánh giám, vì đế giả. Từ trước đến nay liền không có sai lầm mà nói. Đế hoàng chỗ làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ không sai. Thánh Thiên Minh tê tâm liệt phế. Làm Thánh Long thành cửa thành rộng mở. Một cái kinh thiên động địa biến mất truyền khắp toàn bộ thiên hà. Hoàng đế ôm bệnh nhẹ. thoái vị tu dưỡng, thái nữ công chúa đăng cơ vì đế, phong hào thánh thiên nữ hoàng truyền chỉ thiên hạ, các lộ chư hầu thế gia. Tại một tháng sau triều bái quỳ lạy tân hoàng, phàm là không đến người, lấy phản quốc luận xử, các nước đều có thể thảo phạt chi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.